Thời gian bên em đều tuyệt vời. Chương 9, Hoa Khôi đang hẹn hò với Lâm Gia Ca. Góc truyện audio.com. Thứ hai là lễ tình nhân. Đối với những cặp tình nhân mà nói, hôm đó là một ngày rất quan trọng. Nhưng đối với những người đã có chồng chưa cưới như thời giao mà nói thì đó cũng chỉ là một ngày chẳng khác gì những ngày khác cả. Cũng chỉ là một ngày trong những ngày. Lúc thời giao thức dậy đã là buổi trưa. Cô đánh răng rửa mặt xong. Lúc ăn cơm thì cầm điện thoại lên kiểm tra xem có tin nhắn không nhưng Lâm Gia Ca vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô. Nhà của thời giao ở vùng ngoại thành Bắc Kinh. Cho nên sau khi ăn cơm xong, cô liền lên xe bus đến Đại học G, lúc đó cũng đã là 4 giờ. Thời giao có 3 người bạn cùng phòng trong ký túc xá cũng là người ở ngoại thành đến Bắc Kinh học. Cũng đều là những người độc thân, vì đây là thời kỳ FA, cho nên tất cả mọi người đều ở trong ký túc xá. Lúc thời giao đến ký túc xá, Lãnh Noãn đang giặt quần áo. Giang Nguyệt và Hà Đều Điền đang ôm iPad nằm trên giường lướt diễn đàn của trường. Giang Nguyệt, lần này người được bình chọn nhiều nhất trong giải đấu vẫn là hoa khôi của trường chúng ta. Sinh viên năm 3 Tần Y Nhiên vẫn đang ở vị trí thứ nhất a. Hà Điền Điền, Lãnh Ôn cũng không thấp nha. Chúng ta đều là sinh viên năm nhất chỉ mới vào trường được nửa năm thôi mà Lãnh Ôn đã được mọi người quan tâm đến vậy rồi. Có thể thấy cậu ấy cũng không tồi à, Lãnh Ôn thò đầu ra từ nhà vệ sinh. Nếu như giao giao cho mọi người post hình của cậu ấy lên thì chắc chắn người dẫn đầu sẽ là cậu ấy rồi. Giao giao không dự thi thì cũng đã có người theo đuổi xếp hàng dài dài nếu dự thì không biết là ký túc xá này có sập vì phải chứa quá nhiều người không? Chấm, Giang Nguyệt còn chưa nói hết. Hà Điền Điền liền gào to tiếng. Đây là ai vậy trời? Còn có số phiếu bình chọn nhiều hơn cả Tần Y Nhiên. Từ lúc Tần Y Nhiên vào Đại học G đến nay đã ngồi 3 năm trên vị trí hoa hậu của trường. Sao lại có người sắp nổi tiếng hơn cả cô ta nữa? Thời giao cô hứng thú vừa xé túi khoai tây chiên mới mua vừa đi đến chỗ Giang Nguyệt và Hà Điền Điền ngồi. Hà Điền Điền vừa bấm vào bài viết nói về người đó. Thời giao liền liếc mắt nhìn vào màn hình iPad. Nội dung trên đó viết, người đẹp trai chiếm ngôi vị của Tần Y Nhiên là sinh viên đại học năm 3 khoa toán. Lâm Gia Ca, Lâm Gia Ca, động tác ăn khoai tây chiên của thời giao cứng đờ. Dưới nội dung đó còn có một bức hình của Lâm Gia Ca. Trong hình là một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, nhã nhặn đứng trước cửa thư viện của trường. Hẳn đây là hình chụp lén, nên trong hình biểu hiện của Lâm Gia Ca cũng không phải là vui vẻ gì. Hình như anh đang chờ người, chờ lâu nên nhíu mày, có vẻ không kiên nhẫn, nhưng dù vậy cũng khiến anh trông có vẻ đặc biệt lóa mắt dưới ánh nắng rạng rỡ. A, lại là nam thần của mình. Hà Điền Điền kích động hô to, Giang Nguyệt lại giật lấy iPad nhìn cho kỹ, Lâm Gia Ca cũng được xét vào diện hoa khôi, có bị nhầm topic không vậy? Ai quy định hoa khôi nhất định phải là nữ? Chủ topic hoàn toàn tỉnh táo. Hoa khôi của Đại học G chỉ có thể là Lâm Gia Ca. Đây là chuyện hư cấu 100. Có điều thật giả khoan hãy bàn tối. Tần hoa khôi của trường là người đẹp nhất. Giờ lại đọ với Lâm Hot Boy. Có chút yếu thế hơn rồi nha. Không biết Giang Nguyệt đã đọc bao nhiêu câu. Sau đó đến một câu khiến cô dừng lại. Giang Nguyệt trừng lớn mắt như biết được chuyện gì kinh thiên động địa lắm vậy. Mở to hai mắt nhìn chằm chằm iPad, một lúc sau mới lắp bắp lên tiếng, chấm, Tần Y Nhiên đang hẹn hò với Lâm Gia Ca. Trời má, thiệt không vậy, Hà Điền Điền chỉ có ngạc nhiên Giang Nguyệt chứ không kém. Cách chương.